cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị chém giết yêu vật chậm rãi trôi đi thực mau, hỗn độn phá miếu lại không một chỉ yêu vật thi thể, trong không khí chỉ còn lại có một sợi nhàn nhạt thanh tử chi khí. Bên ngoài cuồng phong đã bình ổn, sắc trời dần dần mà ám xuống, dưới trông chùa châm đống lửa bởi vì lúc trước chiến đấu bị hủy mất không ít, chỉ còn lại có một tiểu thóc ánh lửa. Đạo cô nhóm chạy nhanh thêm chút củi đốt, làm nó một lần nữa thiêu cháy, xua tan trong chùa hắc ám cùng âm lãnh. Lớn tuổi đạo cô xử lý xong nhị sư tỷ thương, xác định nàng sẽ không đã chịu yêu độc ảnh hưởng, liền mang theo đệ tử lại đây cảm tạ cố cửu ân cứu mạng. Cố cửu rất có vài phần thế ngoại cao nhân khí độ nói. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là hẳn là, chư vị đạo trưởng không cần khách khí. Lớn tuổi đạo cô mặt lộ vẻ tán thưởng chi sắc, tuổi trẻ đạo cô nhóm đều là vẻ mặt cảm kích. Lúc trước một trận chiến, đã làm này đó đạo cô nhóm rõ ràng cố cửu là nhân loại, đều không phải là những cái đó sẽ hại người yêu quỷ, nghĩ đến chính mình thế nhưng hoài nghi nàng là yêu tinh, tuổi trẻ đạo cô nhóm đều là vẻ mặt hổ thẹn. Các nàng nhãn lực còn không được, liền là người là yêu đều phân không rõ. Lẫn nhau liên hệ tên họ sau, cố cửu cũng biết này đó đạo cô lai lịch. Này đàn đạo cô đến từ Thanh Vân Sơn Thanh Vân Quan, lớn tuổi đạo cô là Thanh Vân Quan quan chủ Thanh Bình đạo cô. Lần này nàng mang theo đồ đệ Ly Xem đi trăm dặm ở ngoài Ninh Dương trấn thủ yêu, chưa tưởng trên đường ra chút ngoài ý muốn, trêu chọc đến không sạch sẽ đồ vật. Vì tránh cho ương cập vô tội bá tánh, các nàng suốt đêm rời đi Ninh Dương trấn, tính toán chạy về Thanh Vân Quan đi cách làm thuật tiêu trừ tai họa ngầm. Này dọc theo đường đi, các nàng nhiều lần gặp được yêu quỷ tập kích. Đạo cô nhóm bị làm cho tinh thần khẩn trương, may mắn Thanh Bình đạo cô thực lực không tồi, hộ được này đàn đồ đệ, thuận tiện đem chi trở thành một loại đối đồ đệ rèn luyện. Đây cũng là vì sao lúc trước cố cửu xuất hiện ở chỗ này, sẽ bị đạo cô nhóm trở thành yêu tinh nguyên nhân. Thật sự là này một đường, các nàng không phải gặp được yêu chính là gặp được quỷ, đêm nay thậm chí liền Sa Đọa quỷ nói yêu quỷ đều chạy ra, vượt qua Thanh Bình đạo cô đoán trước. Thanh Bình đạo cô hỏi, không biết cô nương sư thừa gì môn phái, như thế nào tới đây? Này phá miếu ở vào hoang sơn dã lĩnh, dễ dàng gặp được điểm xấu chi vật, người bình thường chờ không có việc gì sẽ không dễ dàng lại đây, các nàng sẽ tại nơi đây tá túc cũng là vì không dám đi thành trấn nghỉ chân, sợ liên lụy đến người thường. Lớn hơn nữa nguyên nhân, cũng là vì Thanh Vân Quan nghèo, không có tiền tài bồi cho nhân gia. Xem cô nương này ăn mặc như thế không giống người thường, cũng không giống đương thời bá tánh quần áo, huống chi kia chém giết yêu vật thủ đoạn, sắc bén như lôi đình, liền Thanh Bình đạo cô cũng không dám nói nếu cùng nàng đối thượng có thể dễ dàng thắng nàng. Cố cửu cười nói, bất quá là sơn dã xuất thân, không có sư thừa môn phái. Đốn hạ, nàng tiếp tục biên. Lần này xuống núi, nguyên là phụng trưởng bối chi mệnh vào đời rèn luyện, lúc trước phát hiện nơi đây do yêu ma nổi lên bốn phía cảm giác có dị, liền lại đây nhìn một cái. Ít ỏi nói mấy câu, lộ ra không ít tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ đại so hiện đại tốt một chỗ, đó là có thể tùy tiện biên thân thế lai lịch, dù sao nơi này người cũng không có biện pháp đi tế tra, còn không phải từ người chơi như thế nào biên. Thanh Bình đạo cô hai mắt sáng lên, tâm tư thay đổi thật nhanh, minh bạch nàng lộ ra tin tức. Nguyên lai là lánh đời không ra thế nhà ngoại tộc đệ tử, chẳng trách tuổi còn trẻ, liền có bực này chém yêu sát quỷ lợi hại võ công. Tuổi trẻ đạo cô nhóm cũng là bừng tỉnh đại ngộ, như vậy là có thể nói được thông, như vậy mạo mỹ phi thường cô nương, thế gian hiếm thấy, khẳng định không phải thế tộc người trong, nói không chừng là những cái đó lánh đời tiên trưởng. Lại xem nàng toàn thân khí độ, liền tính là áo quần lố lăng cũng vô pháp che lấp khí chất, thật thật là thần tiên nhân vật. Đến nỗi này áo quần lố lăng, nói không chừng lánh đời người chính là như vậy xuyên, là các nàng ít thấy việc lạ. Thanh Bình đạo cô lại khách khí vài phần, lại lần nữa cảm tạ cố cửu ân cứu mạng, vẻ mặt hổ thẹn mà nói. Theo lý thuyết ta chờ ứng thỉnh cố cô nương đi Thanh Vân Quan làm khách liêu biểu lòng biết ơn, chỉ là lần này ta chờ trên người còn có mầm tai họa chưa trừ, nếu là liên lụy đến cô nương liền không tốt. Cố cửu thuận thế hỏi, không biết kia mầm tai họa là vật gì? Thanh Bình đạo cô trần chờ một lát nói. Trước đó vài ngày, Ninh Dương Trấn có yêu họa loạn bá tánh, Thanh Vân Quan nhận được Ninh Dương Trấn cầu cứu tiến đến trừ yêu. Chưa tưởng kia tác loạn tiểu yêu sau lưng thế nhưng có cái đạo hạnh cao thâm lão yêu khí ta chờ giết tiểu yêu, lời thề trả thù, này dọc theo đường đi cho chúng ta hạ không ít ngáng chân, liền lúc trước yêu quỷ cũng là kia lão yêu phái tới. Nguyên lai là đánh tiểu nhân, tới lão, cố cửu cảm thấy này đó đạo cô rất xui xẻo, từ các nàng ngôn hành cử chỉ gian có thể thấy được hiệp nghĩa chi khí, đều là tâm tồn chính nghĩa hạng người, chính là đơn thuần điểm. Kế tiếp cố cửu lại dò hỏi không ít về thế giới này tin tức. có ân cứu mạng ở đạo cô nhóm đối nàng rất là nhiệt tình, hơn nữa đều cho rằng nàng là vừa vào đời lánh đời gia tộc đệ tử, cái gì cũng không biết là bình thường, càng là biết gì nói hết. Đây là một cái ác nhân giữa đường, yêu ma hoành hành loạn thế. Đại sở triều đình thiên tử sống ở hoàng thành, dựa hoàng thành long khí che chở, yêu quỷ không dám tới gần hoàng thành, nhưng hoàng thành ở ngoài thiên hạ, thường xuyên truyền ra yêu quỷ họa loạn, dân chúng lầm than, người thường mệnh càng như cỏ rác. May mắn thượng có dân gian kỳ nhân dị sĩ chảm yêu trừ ma cứu viện bình thường bá tánh. Này đó kỳ nhân dị sĩ thành lập môn phái thế lực lập chí chảm yêu trừ ma che chở một phương bá tánh, bọn họ thế lực từ từ lớn mạnh, có thể bóp chế hoành hành không cố kỵ yêu ma. Đại sở triều đình vui sướng, hoàng đế hạ chỉ mời chào kỳ nhân dị sĩ, trở thành triều đình ban phát giấy chứng nhận săn yêu đuổi ma chi sĩ, được hưởng triều đình khen thưởng cùng tiến cống. Hiểu biết xong thế giới này tình huống, Cố Cửu thầm nghĩ lần này có thể yên tâm mà đương cái không hộ khẩu, không cần nghĩ cách giải quyết thân phận vấn đề. Lại xem này đàn đạo cô, đơn giản mà giao lưu qua đi, nàng đã thăm dò rõ ràng, chính là một đám bần cùng lại thiên chân vui sướng đạo cô, bởi vậy có thể tưởng tượng Thanh Vân Quan tình huống. Nàng yêu cầu trước tìm một chỗ dừng lại, tiếp tục hiểu biết thế giới này, thuận thế tìm ra yêu ma đứng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Thanh Vân Quan đi. Hạ quyết tâm, Cố Cửu trên mặt tươi cười càng thêm ôn nhu, thực mau cùng Thanh Vân Quan đạo cô nhóm trò chuyện với nhau thật vui. Mỹ nhân nói cười yến yến, khinh thanh tế ngữ, đạo cô nhóm thiệp thế chưa thâm, nơi nào kinh được bực này ôn nhu sắc đẹp, đều đối nàng tâm sinh hảo cảm, thiếu chút nữa liền tổ tông 18 đại đều giao đãi xong. Thấy quỳ rạp trên mặt đất bị thương đạo cô, Cố Cửu lấy ra một lọ thuốc dán. Đây là thuốc trị thương, có cầm máu sinh cơ tác dụng, có thể cấp vị này đạo trưởng thử xem. Đạo cô nhóm đều là vẻ mặt ngượng ngùng, các nàng thật sự nghèo, trên người không có gì tốt chữa thương chi dược. Thanh Bình đạo cô ấp úng nói, này như thế nào không biết xấu hổ, không quan hệ, Cố Cửu cười nói, tương phùng tức là có duyên, các ngươi là ta xuống núi sau gặp được bằng hữu chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Nàng đem dược nhét vào Thanh Vân Quan đại sư thì Mục Anh trong tay. Mục Anh nhìn về phía sư phụ, thấy sư phụ suy tư sau khẽ gật đầu, cảm kích mà chiều Cố Cửu hành lễ cùng mấy cái sư muội cùng nhau cấp nhị sư muội thượng dược. Vô Giới Thành sản xuất dược hiệu quả phi thường hảo, mới vừa tô lên đi không lâu, liền đã bắt đầu thu sẹo, thương hoạn sắc mặt dần dần chuyển hảo. Đạo cô nhóm nơi nào gặp qua bực này thần dược đều sợ ngây người. Khiếp sợ qua đi, lại lần nữa đối Cố Cửu cảm kích liên tục, đồng thời cảm thấy thiếu nàng thật là càng ngày càng nhiều, cũng không biết như thế nào báo đáp mới hảo. Cố Cửu nói cái gì báo đáp, các ngươi nếu là chú ý, không bằng mời ta đi các ngươi đạo quan làm khách. Ta mới vừa xuống núi, đối dưới chân núi thế giới không hiểu nhiều lắm, chính không biết đi nơi nào, không bằng đi trước Thanh Vân Quan, chỉ cần các ngươi cho ta đều gian phòng ốc có thể tí thân có thể. Lời nói còn chưa nói xong, liền bị Thanh Bình đạo cô đánh gãy. Nàng cười khổ nói, cô nương nguyện ý đi Thanh Vân Quan làm khách ta chờ tất nhiên là cao hứng, chỉ là kia lão yêu. Cố cô nương đêm nay giúp các nàng rất nhiều, lẫn nhau bất quá là bèo nước gặp nhau, các nàng như thế nào có thể biết rõ có nguy hiểm còn muốn đem ân nhân cứu mạng mang đi nguy hiểm nơi. Không quan hệ ta lần này xuống núi cũng đúng là phụng trưởng bối chi mệnh xuống núi rèn luyện chảm yêu trừ ma, nếu là kia lão yêu tới phạm ta vừa lúc có thể lấy tới thử xem tay. Cố Cửu nói được hiên ngang lẫm liệt, phảng phất nàng thật là tới bất xuất thế lánh đời gia tộc chuyên vì chảm yêu trừ ma mà đến. Lời nói đều nói tới đây, Thanh Bình đạo cô cũng không hảo lại cự tuyệt. Từ tâm cũng hy vọng trong quan có thể nhiều cường giả, Cố Cửu biểu hiện ra ngoài thực lực, Thanh Bình đạo cô vẫn là tin phục. Như thế liền nói định, Cố Cửu rốt cuộc giải quyết đi vào dị thế sau cái thứ nhất đặt chân nơi. Bên ngoài sắc trời hoàn toàn ám xuống dưới, gió đêm từ kẹt cửa thổi vào tới, thêm vài phần lạnh lẽo. Yêu vật đã trừ, dựa theo mấy ngày này tình huống tới xem, đêm nay hẳn là sẽ không lại có tập kích. Thanh Bình đạo cô làm các đệ tử đều đi nghỉ ngơi. Tiểu đạo cô Mục Tâm ôm tới một đống mềm mại cỏ khô từ trong tay áo lấy ra một chương tẩy đến trắng bệch chăn đơn phủ lên đi, ngượng ngùng mà nói. Cố tỷ tỷ, ngươi cũng tới nghỉ ngơi, này chăn đơn ta vô dụng quá, thực sạch sẽ. Cố Cửu nhìn mắt kia cỏ khô, lại nhìn về phía tiểu đạo cô tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng thực khẳng định, này tay áo lúc trước trống rỗng, bên trong căn bản tắc không tiến một cái chăn, liền tính này chăn rất mỏng cũng giống nhau. Thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình tay áo, Mục Tâm nghi hoặc. Cố tỷ tỷ, làm sao vậy? Cố Cửu hỏi, ngươi này tay áo, đây là tay áo càn khôn. Mục Tâm đắc ý mà nói, ta tháng trước mới vừa học được thuật pháp, so các sư thì học được đều mau đâu. Tiểu đạo cô Mục Tâm năm nay 13 tuổi, là Thanh Vân Quan tiểu sư muội, nàng so các sư thì tuổi tác đều phải tiểu, nàng các sư thì đều là 16 tuổi tài học sẽ tay áo càn khôn này thuật pháp, nàng 13 tuổi liền học được, xác thật làm nàng rất là kiêu ngạo. Đại sư tỷ Mục Anh cầm một khối lương khô lại đây, cười nói: "Tiểu sư muội thiên phú xác thật thực hảo, nàng là chúng ta sư tỷ muội trung thuật pháp thiên phú tốt nhất, sư phụ đối nàng ký thác kỳ vọng cao, lần này trừ yêu mới có thể mang nàng cùng đi thể nghiệm, làm nàng tích tán kinh nghiệm." Cố Cửu nhìn lướt qua trong chùa đạo cô, các nàng đều là vẻ mặt nhận đồng cùng kiêu ngạo chi sắc. Nàng hơi hơi mỉm cười, Mục Anh đem lương khô đưa cho Cố Cửu: "Cố cô nương, đây là chúng ta lương khô, người đói bụng đi cũng ăn một ít." Một người đạo cô đưa qua một ly nước sôi để nguội. Ly nước là dùng cây trúc làm, nước sôi để nguội là ấm đồng thượng thiêu thủy, vừa rồi yêu vật tập kích khi tiểu đạo cô nhóm trước tiên đem ấm đồng thu hồi tới, không làm yêu vật tai họa. Đối bần cùng đạo cô nhóm mà nói, này ấm đồng là các nàng tương đối quý tài sản, luyến tiếc bị yêu vật họa hỏa. Cố Cửu cắn một ngụm lương khô, lại làm lại sáp lại cha, như là trộn lẫn cốc chấu lương thực phụ, không chỉ có không vị, cũng nghẹn giọng nói: "Nàng thật sự ăn không vô." Nhưng nhìn đến đạo cô nhóm ăn thật sự thơm ngọt bộ dáng, liền Thanh Bình đạo cô đều là vẻ mặt tập mãi thành thói quen, làm nàng đối Thanh Vân Quan đạo cô nhóm bần cùng có một cái càng khắc sâu lý giải. Tùy thân trong bọc nhưng thật ra có đồ ăn, hiện tại không hảo lấy ra tới. Cố Cửu ăn một chút lương khô sau liền buông, nếu ăn không vô, liền không cần miễn cưỡng chính mình. Đạo cô nhóm vẫn luôn âm thầm mà quan sát nàng, thấy nàng buông lương khô, đều nhìn qua, làm như rất tò mò, nàng như thế nào không ăn, chẳng lẽ bụng không đói bụng. Tiểu đạo cô Mục Tâm hỏi: "Cố tỷ tỷ, làm sao vậy? Là lương khô không hợp ngươi ăn uống?" Cố Cửu phi thường thành thật mà nói: "Ta không có ăn qua như vậy lương khô." Đạo cô nhóm cúi đầu nhìn về phía trong tay lương khô, vẻ mặt mạc danh, các nàng cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Xem này đó đạo cô nhóm biểu tình, Cố Cửu không có giải thích quá nhiều, chỉ nói: "Nơi này khoảng cách phụ cận thành trấn có xa hay không?" "Không xa, chỉ có vài dặm đường liền đến." Cố Cửu đánh nhịp nói: "Ngày mai buổi sáng ta thỉnh các ngươi đi trấn trên ăn ngon. Ít nhất muốn ăn chút người ăn đi, nhìn này đó đạo cô xanh xao vàng vọt khẳng định là dinh dưỡng bất lương. May mắn tuổi không lớn, nhìn còn xem như thanh xuân mạo mỹ." "Này sao được?" Thanh Bình đạo cô không tán đồng mà nói: "Chúng ta có lộ phí, Cố cô nương không cần cho chúng ta tiêu pha." Thanh Bình đạo cô là cái cố chấp, nói cái gì cũng không chịu lại tiếp thu Cố Cửu hảo ý, nàng cũng không giận không lại cùng Thanh Bình đạo cô dây dưa việc này, tiếp tục cùng đạo cô nhóm nói chuyện phiếm, càng kỹ càng tỉ mỉ mà hiểu biết thế giới này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau thiên hơi hơi lượng, chùa miếu người sôi nổi tỉnh lại. Tuổi trẻ đạo cô nhóm từ tay áo càn khôn lấy ra rửa mặt công cụ, đầu tiên là hầu hạ Thanh Bình đạo cô rửa mặt xong, lại lưu loát mà giải quyết chính mình vệ sinh. Cố Cửu cũng được đến một chi cành liễu làm thành bàn chải đánh răng cùng xúc miệng thanh muối. Nàng không cấm bật cười, xử lý hảo hết thảy, một đám người rời đi phá miếu, hướng dưới chân núi trấn nhỏ mà đi. Đi vào dưới chân núi trấn nhỏ, trấn trên đường phố đã có không ít bán sớm một chút sạp. Đạo cô nhóm ngửi được trong không khí đồ ăn hương vị, nhịn không được âm thầm nuốt khẩu nước miếng. Cố Cửu mang theo đạo cô nhóm đi vào một nhà bán hoành thánh sạp, trước muốn 8 chén đại hoành thánh, lại đi cách vách bán bánh nướng sạp mua một sọt sọt bánh nướng. Đạo cô nhóm khó hiểu mà nhìn nàng, này đó bánh nướng nàng là muốn bắt đảm đương lương khô trên đường ăn sao? Chờ hoành thánh thượng bàn, đạo cô nhóm không chịu nổi nàng hảo ý, đành phải ngồi xuống cùng nàng cùng nhau dùng ăn. Tiếp theo thấy nàng dùng hoành thánh xứng bánh nướng, một chén hoành thánh xuống bụng khi, đã giải quyết rớt 5 cái bánh nướng, nàng làm lão bản trở lên 2 chén hoành thánh, tiếp tục xứng bánh nướng. Đạo cô nhóm trợn mắt há hốc mồm, Cố Cửu nói, các ngươi cũng ăn à, ăn nhiều một chút, các ngươi đều ở trường thân thể đâu. Nàng nói chính là 5 cái mười mấy tuổi đạo cô, trừ bỏ đại sư thì Mục Anh ngoại, mặt khác tuổi trẻ đạo cô đều là mười mấy tuổi, đúng là trường thân thể là lúc. Thanh Bình đạo cô đánh giá các đồ đệ tuy rằng cảm thấy không ổn, nhưng xem các nàng khó được khát vọng bộ dáng, rốt cuộc có chút mềm lòng, không lại cự tuyệt. Đồ ăn sáng sau, Cố Cửu đi trước trong trấn bán quần áo tiệm vải mua quần áo. Mới đến, không hảo làm đặc thù tự nhiên muốn nhập ra tùy tục, những cái đó quá hiện đại hóa quần áo không thể lại xuyên. Bởi vì đợi chút liền phải rời đi, Cố Cửu ở trong tiệm mua mấy bộ trang phục vải dệt còn tính có thể, nhân nàng lớn lên hảo, lại là giá áo tử, này cổ đại nữ tử váy lụa xuyên ra phiêu phiêu dục tiên hương vị. Đạo cô nhóm lại lần nữa xem ngốc, tiếp theo Cố Cửu lại đi mua một ít phương tiện mang theo lương khô, nhường đường cô nhóm bỏ vào các nàng tay áo càn khôn cùng nhau rời đi trấn nhỏ. Trên đường, Cố Cửu hỏi, khi nào có thể tới Thanh Vân Quan, còn có 10 ngày tả hữu. Tiểu đạo cô Mục Tâm ngọt ngào mà nói, thực mau, Cố Cửu, chúng ta liền đi tới trở về. Đúng vậy, nhìn này đàn đạo cô nhóm thiên chân thần sắc, Cố Cửu đột nhiên hoài niệm hiện đại phương tiện giao thông. Đi mua mã đi, không đợi đạo cô nhóm phản đối, nàng tiếp tục nói. Ta có tiền, người chơi khác không nhiều lắm, chính là vàng bạc châu báu nhiều, cổ đại tiền tệ đều là vàng bạc, không sợ không có tiền hoa. Thanh Bình đạo cô lần này nói cái gì cũng không chịu làm nàng tiêu tiền, nghiêm mặt nói. Cố cô nương nếu là cảm thấy mệt ta có thể ngự kiếm mang ngươi. Cố Cửu, thế nhưng còn sẽ ngự kiếm, nếu không phải đại tiểu thư định lực hảo chỉ sợ lúc này đã mục trừng cầu ngốc, thế giới này thật là ngoài dự đoán. Nguyên tưởng rằng là một đám nghèo vui vẻ đạo cô, nào biết nhân ra là có bản lĩnh đại lão, chỉ là bản lĩnh rất ít lộ ra tới. Nàng kinh dị hỏi, các ngươi sẽ ngự kiếm, vì cái gì không ngự kiếm phi hành? Dùng hai cái đùi tới đi đường, nhiều trì hoãn thời gian. Mục Tâm ngọt ngào mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ nói, hành ngàn dặm đường, càng có thể rèn luyện chúng ta nghị lực, muốn lưu linh lực tới đối phó yêu ma quỷ quái. Cuối cùng câu này mới là trọng điểm đi. Ngự kiếm phi hành sẽ tiêu hao linh lực cùng tinh lực, đạo cô nhóm đều là một đám tính toán tỉ mỉ nghèo bức, khi nào đều không quên tiết kiệm. Có lẽ là vì làm nàng từ bỏ mua mã, Thanh Bình đạo cô thật sự mang theo nàng ngự kiếm phi hành. Mặt khác đạo cô nhóm cũng lấy ra kiếm, ngự kiếm phi ở phía sau. Cố Cửu đứng ở Thanh Bình đạo cô kiếm mặt sau, quay đầu nhìn về phía sau tuổi trẻ đạo cô, các nàng phi đến không có Thanh Bình đạo cô ổn, tiểu đạo cô Mục Tâm vô pháp ngự kiếm, từ đại sư tỉ mang theo. Đón giữa không trung gió lạnh, Cố Cửu đột nhiên cảm thấy muốn cái gì hiện đại phương tiện giao thông, ngự kiếm nhiều sảng a, ngự kiếm phi hành tốc độ so hai cái đùi đi đường muốn mau. Chạng vạng, bọn họ ở ven đường một cái rách nát đình ăn ngủ ngoài trời. Cố Cửu có chút bất đắc dĩ, đạo cô nhóm lòng mang hiệp nghĩa, nói cái gì cũng không chịu đi thành trấn thôn xóm tá túc, tình nguyện ủy khuất chính mình màn trời chiếu đất, đương nhiên còn có một cái quan trọng nhất nguyên nhân, các nàng không có tiền. Nàng cảm thấy không thể còn như vậy, quyết định đem kế hoạch trước tiên. Kim loại rơi xuống đất thanh âm vang lên, đạo cô nhóm quay đầu nhìn qua thiếu chút nữa bị lóe mù mắt. Mười mấy căn thỏi vàng xuất hiện ở đống lửa biên, ở trong ngọn lửa chiết xạ ra ánh vàng rực rỡ quang mang. Cố Cửu chiều Thanh Bình đạo cô nói, đạo trưởng ta nghe Mục Tâm các nàng nói các ngươi Thanh Vân Quan không keo kiệt giáo một ít tán tu thuật pháp, chỉ cần giao thúc là được. Đây là ta thúc, ta cũng muốn học điểm thuật pháp. Thanh Vân Quan rất nghèo, vì nuôi sống trong quan đệ tử, mỗi một đời quan chủ không thể không vắt hết óc kiếm tiền. Trừ bỏ trảm yêu trừ ma thu chút tiền ngoại, các nàng cũng lấy giáo thuật pháp danh nghĩa kiềm chế. Kỳ thật mỗi cái môn phái thuật pháp đều là che chặt muốn chết, Thanh Vân Quan cũng không ngoại lệ, nhưng rốt cuộc thấy nhiều yêu ma tai họa nhân gian, người thường uổng mạng thảm trạng, Thanh Vân Quan tâm sinh thương hại, không keo kiệt dạy dỗ một ít có thể tu hành tán nhân thuật pháp, muốn cho càng nhiều người có thể học được thuật pháp, ngăn cản yêu ma tai họa. Thanh Bình đạo cô nói, người muốn học cái gì? Cố Cửu không đáp hỏi lại, này đó thúc có thể cho ta học được cái gì? Thanh Bình đạo cô không nói, tuổi trẻ đạo cô nhóm chừng mắt thỏi vàng sau một lúc lâu, nhỏ giọng mà nói. Thật nhiều thỏi vàng, chúng ta trong quan sở hữu thuật pháp đều lấy ra tới, cũng không cần nhiều như vậy nha. Có phải hay không có thể mua rất nhiều bánh bao thịt? Mục Tâm chép chép miệng, hôm nay hoành thánh cùng bánh nướng cũng không tồi, ta muốn ăn bánh quẩy sữa đậu nành. Một người sư tỷ nhỏ giọng mà nói, còn có, Thanh Bình đạo cô nghe được các đệ tử nói, lại nhìn về phía Cố Cửu, lấy ra tam căn thỏi vàng, nói. Này đó đã cũng đủ, ngươi muốn học cái gì, chỉ cần ta sẽ đều có thể giáo. Cố Cửu nhìn này đàn đạo cô, trong mắt chứa thượng ý cười. Gặp được người tốt luôn là làm nhân tâm tình sung sướng, hơn nữa là không tham lam lại đáng yêu người tốt. Thừa dịp không có việc gì, Cố Cửu yêu cầu trước học tập tay áo càn khôn. Học được tay áo càn khôn, mới có thể quang minh chính đại mà đem tùy thân trong bọc đồ vật lấy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Bình đạo cô biết nàng là lần đầu tiên học thuật pháp, trong lòng có chút kỳ quái, kia lánh đời gia tộc chẳng lẽ không giáo đệ tử thuật pháp sao? Chỉ là giao thiền không nên ngôn thâm, đảo cũng không hào hỏi. Học tập thuật pháp yêu cầu thiên phú, nàng không biết Cố Cửu thiên phú như thế nào, có thể hay không học được giáo đến cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ. Nàng trước nói một lần học tập thuật pháp yêu cầu chú ý tình huống, tiếp theo đem chú ngữ niệm một lần, một bên làm mẫu, để làm Cố Cửu xem đến rõ ràng hơn, lĩnh hội đến càng thông thấu. Mặt khác đạo cô ngồi ở một bên vây xem, một bên cảnh giác buổi tối đã đến tập kích. Cố Cửu căn cứ Thanh Bình đạo cô dạy dỗ quá trình y dạng họa hồ lô, phác họa ra pháp thuật hình dạng, ẩn ẩn cảm giác được trong tay áo nhiều cái không gian. Nàng ngây người hạ, loại cảm giác này phi thường kỳ lạ. Không thành công cũng không có việc gì. Thanh Bình đạo câu ngữ khí hòa ái. Học tập thuật pháp yêu cầu thiên phú, không có thiên phú người, liền tính nỗ lực cái 10 năm 8 năm, cũng vô pháp thành công. Có thiên phú người, chỉ cần mấy lần liền có thể minh bạch thuật pháp áo nghĩa, học lên làm ít công to. Cố Cửu nói, giống như thành công, Thanh Bình đạo cô, chỉ thấy nàng duỗi tay, đem đống lửa thượng ấm đồng thu hồi tới, sau đó lại đem nó thả ra. Ấm đồng thượng thủy chính lâm điểm sôi, đồng thân nóng bỏng, trực tiếp thu vào trong tay áo, cũng không có năng đến nàng mảy may. Đạo cô nhóm chừng lớn đôi mắt phát ra kinh ngạc cảm thán thanh. So tiểu sư muội thiên phú còn hảo, tiểu sư muội hoa một ngày tài học sẽ đâu. Cố Cửu chỉ hoa 15 phút không đến giờ khắc này chung vẫn là đang nghe các nàng sư phụ dạy dỗ thuật pháp áo nghĩa đâu. Liền Thanh Bình đạo cô không nghĩ tới chỉ dạy một lần nàng liền học được đây là cái gì thiên tài. Lại xem đem tay áo càn khôn trở thành một kiện hảo ngoạn sự chơi đến vui vẻ vô cùng Cố Cửu, nàng hô hấp có chút dồn dập. Đây là một cái học tập thuật pháp thiên tài, chẳng trách nàng sẽ không bất luận cái gì thuật pháp còn có thể như vậy lợi hại, quả nhiên là lánh đời gia tộc ra tới đệ tử. Cho dù này không phải chính mình đệ tử, Thanh Bình đạo cô cũng phát lên ái tài chi tâm, không khỏi lại nhiều giáo Cố Cửu mấy cái cơ sở thuật pháp, đều là một giáo liền sẽ tựa như nàng vốn dĩ liền biết, chỉ cần xem nàng làm một lần là có thể hoàn mỹ mà phỏng theo ra tới. Đạo cô nhóm đã không biết nói cái gì hảo. Các nàng nguyên bản cho rằng tiểu sư muội ở học tập thuật pháp thượng đã cũng đủ thiên tài, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, có so tiểu sư muội càng thiên tài người. Thanh Bình đạo cô kích động đến đầy mặt đỏ bừng, phảng phất hận không thể lập tức liền đem sở hữu thuật pháp đều đưa cho nàng, nhìn xem nàng còn có thể học được cái gì trình độ. Vẫn là Cố Cửu ngăn cản nàng, trước giải quyết bên ngoài đồ vật lại học. Thanh Bình đạo cô chấn định xuống dưới, ánh mắt sắc bén mà nhìn về phía đỉnh ngoại hắc ám, nơi đó thực an tĩnh, liền phong đều là yên lặng, trong bóng đêm không biết ngủ đông cái gì. Tuổi trẻ đạo cô nhóm vẫn chưa nhận thấy được cái gì, thấy Cố Cửu cùng các nàng sư phụ phản ứng, vội vàng cầm lấy kiếm, cảnh giác mà nhìn hắc ám chỗ. Thanh Bình đạo cô nói, các ngươi tại đây, ta đi giải quyết nó. Nàng rút kiếm bay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo cô nhóm lưng tựa lưng đứng chung một chỗ thấy Cố Cửu đứng ở một bên, đang muốn tiếp đón nàng lại đây, nàng đã thả người nhảy đến đỉnh thượng. A cấp người chơi sức bật không tồi, nhưng cũng không phải khinh công, không có khinh công phiêu giật. Cố Cửu cảm thấy, trừ bỏ thuật pháp ngoại, cũng có thể học điểm khinh công linh tinh, như vậy mới càng tốt trang bức. Quảng cáo, cách chương.